Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 63, vạn chết không hối hận. Băng tuyết ngập trời trong. Tuy nhiên Chu Thiên Âm thề thốt phủ nhận, có thể tuy là Vương Hùng phản ứng ngu ngốc đến mấy. Giờ phút này chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Cơ niệm niệm tuổi tác đã nói rõ hết thảy. Tiếp theo, cũng liền chính mình không có lên trên nghĩ, không có nhìn không ra. Đại ca, Ứng Long, Hàn Phi bọn họ, ai cũng nhìn ra, cái này dung mạo cùng mình giống như vậy. Nhi tử ta, Vương Hùng mang theo một cỗ mờ mịt, kích động, áy náy, xấu hổ ánh mắt, nhìn về phía Cơ Niệm Niệm. Thúc thúc, nương, các ngươi đang nói cái gì? Cơ Niệm Niệm lộ ra một tia không hiểu sắc, mà Cơ Niệm Niệm một bên, Nhâm Nghê lại là lôi kéo Cơ Niệm Niệm. Cuối cùng, Nhâm Nghê là nhìn ra một tia manh mối. Nghê, ngươi kéo ta làm gì? Ta, Cơ Niệm Niệm có chút lo lắng nói. Nhưng, Nhâm Nghê vẫn là lôi kéo Cơ Niệm Niệm. Lúc này, Cơ Niệm Niệm mới phát hiện Vương Hùng cùng Chu Thiên Âm thần sắc dị thường. Vương Hùng sắc mặt một trận mãnh liệt biến ảo. Chu Thiên Âm trừng mắt Vương Hùng, vẫn như cũ thần sắc băng lãnh. Niệm Niệm là nhi tử ta. Vương Hùng cuối cùng hỏi ra. Cát, Cơ Niệm Niệm, Nhâm Nghê tất cả đều sắc mặt cứng đờ. Ta nói, không phải, ngươi không nghe thấy. Chu Thiên Âm trợn mắt nói. Có thể Chu Thiên Âm giờ phút này lại lần nữa thề thốt phủ nhận, lại vô cùng trắng bệch. Dù là Cơ Niệm Niệm, Nhâm Nghê đều có chút cảm giác Chu Thiên Âm âm thanh run rẩy. Vương Hùng nuốt nước miếng, lộ ra một nụ cười khổ. Ha ha, ha ha ha ha, Niệm Niệm lời nói, ngươi đã nghe được. Phượng Hoàng Sơn bát mạch chờ đợi, bất kỳ người nào tới gần, giết không tha, lập tức rời đi nơi này. Nếu không, ta cũng sẽ không lưu tình. Chu Thiên Âm nắm lấy trường đao, âm thanh lạnh lùng nói. Chu Thiên Âm chịu cùng Vương Hùng nói nhiều lời như vậy, kỳ thực đã là tại lưu tình. Nếu không, biến thành người khác, Chu Thiên Âm này băng sơn tính cách, làm sao có thể nhiều tốn nước bọt. Nhìn xem Chu Thiên Âm, lại nhìn xem Cơ Niệm Niệm, Vương Hùng cuối cùng thở sâu. Bởi vì từ nơi này đề phòng xâm nghiêm càng có thể nhìn ra, chính mình lui bước đem lại không có người có thể vì Diêu Cơ hướng về phía trước. Khắp thiên hạ đều ruồng bỏ Diêu Cơ, nhưng chính mình không thể. Lắc đầu, Vương Hùng tiến lên trước một bước. Ta sẽ không đi. Hôm nay cái này Côn Lôn bí cảnh ta nhập định. Chu Thiên Âm nhíu mày, nhưng giờ phút này lại ánh mắt phức tạp. Nương, nương, thúc thúc thật sự là ta, là cha ta sao? Cơ Niệm Niệm giờ phút này cũng là hai mắt choáng váng. Không phải, Chu Thiên Âm trầm giọng nói. Này, nương, ngươi nói cho ta biết, cha ta là ai? Khi còn bé, ngươi liền nói với ta, cha ta chết, ta hỏi ngươi là ai? Ngươi lại không nói, ngươi lên cho ta tên. Niệm Niệm, chẳng lẽ không phải bởi vì nhớ mãi không quên ý tứ? Nương, ngươi thầm nhủ trong lòng cha, đúng hay không? Cha ta là ai? Cơ Niệm Niệm lại là lo lắng nói. Cơ Niệm Niệm cũng không ngốc, như Vương Hùng, trước kia chỉ là không có hướng phía trên này nghĩ xong. Giờ phút này, chợt nhớ tới hết thảy, có vẻ như chính mình cùng thúc thúc hình dạng rất giống. Ta nói, không phải hắn. Chu Thiên Âm hơi không kiên nhẫn nói. Ta nhớ tới, Chu ông ngoại, còn có ao cậu giống như đề cập qua, để cho ta cùng thúc thúc nhiều thân cận. Ta trước kia không hiểu, hỏi bọn hắn, bọn họ cũng không nói. Có phải hay không, nương, thúc thúc có phải hay không cha ta? Cơ Niệm Niệm lo lắng nói. Chu Thiên dứt khoát liền không để ý tới Cơ Niệm Niệm. Cơ Niệm Niệm một mặt phiền muộn, ngươi lại dạng này, mỗi lần hỏi ngươi, ngươi cũng không nói. Cơ Niệm Niệm có chút bực bội, quay đầu nhìn về phía Vương Hùng. Nhìn thấy Vương Hùng, Cơ Niệm Niệm nội tâm cũng phức tạp đáng sợ. Từ Vương Hùng vừa mới đối thoại trong, Cơ Niệm Niệm minh bạch, Vương Hùng mặc dù bây giờ suy đoán cùng mình là cha con, nhưng lúc trước cũng không biết cùng mình quan hệ, có thể coi là như thế. Vương Hùng ngày xưa đối với mình cũng là cẩn thận chiếu cố. Cơ Niệm Niệm khi còn bé đã từng oán niệm qua phụ thân. Có thể giờ phút này đối mặt thúc thúc, Cơ Niệm Niệm cũng không biết nên như thế nào đối mặt. Nhìn lấy Vương Hùng, Cơ Niệm Niệm cuối cùng không có hô lên cha đến, mà chính là cau mày nói, thúc, thúc thúc, ngươi không muốn đi vào trong, không phải Phượng Hoàng Sơn người, người nào cũng không thể tới gần, mẹ ta cũng chẳng biết tại sao, gặp ngươi không chịu động thủ, nhưng, đằng sau còn có ta hai cái ông ngoại, vẫn còn có ngươi, ngươi vào không được, đi nhanh đi. Vương Hùng nhìn xem Cơ Niệm Niệm, nhất thời thần sắc phức tạp, nhi tử, không, Niệm Niệm, ngươi cũng không cần khuyên, ngươi đi ra, đại nhân sự tình, ngươi không nên nhúng tay. Vương Hùng lắc đầu, đại nhân sự tình, hừ, đối ta, ngươi có thể không khách khí, nhưng, Niệm Niệm chung quy là, ngươi đẩy ra Niệm Niệm, sau đó qua tìm khác nữ nhân khoái hoạt. Chu Thiên Âm trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng. Ta không cứu nàng, trên đời này, liền không có người quan tâm nàng. Chu Thiên Âm, ngươi tránh ra. Vương Hùng lắc đầu, tuy nhiên xác định Cơ Niệm Niệm là con trai mình. Vương Hùng sinh lòng áy náy. Có thể, Diêu Quang gặp nạn, chính mình làm sao có thể mặc kệ. Ta nếu là không nhượng đâu. Chu Thiên Âm trợn mắt nói, tránh ra. Vương Hùng lại lần nữa tiến lên trước một bước. Chu Thiên Âm nắm lấy trường đao, ngăn tại Vương Hùng trước mặt. Cơ Niệm Niệm lại là một mặt sốt ruột. Nương, thúc thúc, các ngươi không nên động thủ. Nhưng, giờ phút này Cơ Niệm Niệm chỗ nào có thể ngăn cản Vương Hùng cùng Chu Thiên Âm. Vương Hùng tiến lên trước một bước. Chu Thiên Âm chém tới một đao. Nhìn thấy Chu Thiên Âm không hề cố kỵ nhất đao, Vương Hùng cũng là buồn bực, nhất thời Đông Hoàng Trung tế ra, oanh, khi trường đao đâm vào Đông Hoàng Trung bên trên, trung minh nổi lên bốn phía, phốp, Chu Thiên Âm một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược mà ra, mà Vương Hùng lại trừng to mắt, mẹ, Cơ Niệm Niệm kêu sợ hãi bổ nhào qua, Cơ Niệm Niệm. Nhầm nghề nâng trọng thương Chu Thiên Âm, một mặt lo lắng, Vương Hùng lại thật không thể tin nhìn lấy Chu Thiên Âm. Bởi vì, vừa mới nhất đao đâm vào Đông Hoàng Trung bên trên, tuy nhiên thanh âm không nhỏ, nhưng căn không có bất kỳ cái gì uy lực. Chu Thiên Âm đang nhường, nàng cố ý bị chính mình trọng thương. Ngươi, Vương Hùng trừng mắt nhìn về phía Chu Thiên Âm, nhất thời. Phiền não trong lòng càng rất, khụ khụ, ngươi đã có Lam Ly Diễm, có Tô Thanh Hoàn, khụ khụ, còn cần quan tâm Diêu Cơ sao? Ngươi cũng đã biết, ngươi bước vào bên trong, khả năng cũng không thể ra ngoài được nữa. Diêu Cơ đều không cho ngươi bất luận cái gì hứa hẹn. Ngươi dạng này, không lỗ sao? Chu Thiên Âm phun máu, nhìn lấy Vương Hùng, vạn chết không hối hận. Vương Hùng ánh mắt kiên định, dậm chân vượt qua Chu Thiên Âm phòng ngự, quay đầu mắt nhìn Cơ Niệm Niệm, chiếu cố tốt mẹ ngươi, lớn nhất tốt lập tức rời đi nơi này. Nói, Vương Hùng cũng không quay đầu lại bay về phía chỗ sâu. Nương, thúc thúc tại sao có thể như thế thương tổn nương? Cơ Niệm Niệm lại là con mắt ướt át. Ha ha, ha ha ha ha. Vạn chết không hối hận, vạn chết không hối hận. Chu Thiên Âm nhìn lấy Vương Hùng rời đi bóng lưng, lại là cười rộ lên. Cười thời điểm, trong mắt tựa như hiện lên một cỗ trong suốt nước mắt. Đây không phải bi thương nước mắt, là cảm động nước mắt. Nương, ngươi không phải thương tâm. Thúc thúc hắn, Cơ Niệm Niệm nhất thời không biết như thế nào giúp Vương Hùng nói chuyện. Nương, ngươi là vui vẻ sao? Nhâm Nghê một bên kinh ngạc nói. Cơ Niệm Niệm ngạc nhiên nhìn về phía Nhâm Nghê. Vui vẻ, nương đều khóc, chỗ nào vui vẻ? Như thúc thúc thật sự là cha. Cha trọng thương nương, qua hình khác nữ nhân, nương làm sao có thể vui vẻ? Nhâm Nghê có phải hay không đầu hư mất? Cơ Niệm Niệm đang muốn quở trách Nhâm Nghê, lại nhìn thấy Chu Thiên Âm sờ sờ Nhâm Nghê đầu. Ngươi gọi ta nương? A, tốt, tốt, Tiểu Nghê, có ngươi trông coi Niệm Niệm, ta yên tâm nhiều. Không sai, ta có chút không vui, nhưng cũng có chút vui vẻ. Ha ha ha ha, Cơ Niệm Niệm triệt để mộng. Nương, ta hội chiếu cố tốt phu quân, chỉ là ta cùng phu quân đều không hiểu. Vừa rồi đó là, Nhâm Nghê một mặt hiếu kỳ. Nhâm Nghê xem như con dâu, đối cái này một nhà ba người quan hệ, thật cảm giác quá quỷ dị. Đặc biệt Chu Thiên Âm cùng Vương Hùng, rõ ràng trong lòng có lẫn nhau, lại giống như cừu địch. Nương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta biết. Cơ Niệm Niệm một mặt xoắn suýt. Phải biết thời điểm, ngươi sẽ biết. Ngươi bây giờ, rời đi Phượng Hoàng Sơn đi. Chu Thiên Âm sờ lấy Cơ Niệm Niệm đầu. Không được, hôm nay, ta không biết chân tướng. Ta không đi. Cơ Niệm Niệm một mặt kiên quyết. Phu quân, nếu không chúng ta đi trước. Nhâm Nghê khuyên nhủ. Không được, ta hôm nay nhất định phải biết rõ ràng. Nhất định phải. Cơ Niệm Niệm nhất thời phạm bướng bỉnh nói. Phụ mẫu như thù. Cơ Niệm Niệm trong lòng cũng không bình thường, không dễ chịu. Nhiều đại bí mật à, các ngươi nói cho ta biết. Rất khó sao? Ta cũng không phải miệng rộng. Bốn phía nói. Cơ Niệm Niệm thực sự không thể nào hiểu được nương tại sao phải gạt chính mình. Có cái gì tốt giấu giếm? Chu Thiên Âm nhìn xem Cơ Niệm Niệm, trầm mặc một chút, cuối cùng thở dài nói, ngươi muốn biết? Vâng, Cơ Niệm Niệm kiên trì nói, Tiểu Nghê, ngươi có thể mang Niệm Niệm qua Phượng Hoàng Sơn sao? Chu Thiên Âm nhìn về phía Nhâm Nghê, ta, đương nhiên có thể, tuy nhiên các lộ cửa khẩu, đề phòng ngoại nhân, nhưng phu quân từ nhỏ tại Phượng Hoàng Sơn lớn lên, không là người ngoài, tuy nhiên cũng bị cấm túc. Nhưng, ta muốn dẫn phu quân đi vào, không ai dám cản ta. Nhâm Nghê nhất thời tự tin nói, đúng vậy a, người thế nhưng là nhẫm mạch bảo bối, cũng là Phượng Hoàng lão tổ chú ý bảo bối, ai cũng không dám cho ngươi mặt mũi xác. Chu Thiên Âm cảm thán nói, ta... Nhâm Nghê nhất thời có chút xấu hổ. Ngươi mang Niệm Niệm qua Phượng Hoàng Sơn chỗ sâu, tìm tới Diêu Cơ, Diêu Cơ sẽ nói cho các ngươi biết hết thảy. Chu Thiên Âm trịnh trọng nói. A, hai người kinh ngạc nói. Niệm Niệm, ngươi nhìn thấy Diêu Cơ, chỉ cần nói với nàng hai chữ, nàng sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Chu Thiên Âm hít sâu một cái nói. Hai chữ? Cơ Niệm Niệm khó hiểu nói. Chu Thiên Âm tại Cơ Niệm Niệm bên tai nhẹ nói, Cơ Diêu, hai chữ. Cơ Niệm Niệm một mặt mờ mịt. Hai chữ này, có cái gì kỳ lạ? Diêu Cơ tên trái lại Niệm. Nương cái này, Cơ Niệm Niệm vừa muốn hỏi ra nguyên do. Chu Thiên Âm lại lắc đầu. Không cho phép đối với những khác người nói ra hai chữ này. Bất kỳ người nào đều không cho phép. Bao quát Tiểu Nghê Nhi cùng Vương Hùng. Vì cái gì? Cơ Niệm Niệm nhất thời khó hiểu nói. Nhâm Nghê không nói lời nào, nhưng trong lòng cũng tràn ngập hiếu kỳ. Tiểu Nghê, ta vừa rồi lặng lẽ cùng Niệm Niệm nói hai chữ, trừ hắn cùng Diêu Cơ, bất kỳ người nào không nghe được. Một khi bại lộ, Niệm Niệm khả năng có tánh mạng lo. Ngươi muốn nghe sao? Chu Thiên Âm nhìn về phía Nhâm Nghê. Ta không muốn, ta không nghe. Phu quân, ngươi cũng đừng nói cho ta. Nhâm Nghê nhất thời nhảy dựng lên. Tánh mạng lo, Nhâm Nghê cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Nương, hai chữ này chỗ nào trọng yếu? Không phải liền là Cơ Niệm Niệm một mặt phiền muộn, nhưng Nhâm Nghê lại một tay bịt Cơ Niệm Niệm miệng, không cho nói. Cơ Niệm Niệm một mặt phiền muộn, đi thôi, ta không sao. Chu Thiên Âm lắc đầu. Cơ Niệm Niệm một trận phiền muộn, tại Nhâm Nghê chỉ huy dưới, từ gần đường nhanh chóng hướng về Phượng Hoàng Sơn mà đi. Giờ phút này, Phượng Hoàng Sơn bên ngoài, thủ vệ xâm nghiêm, cũng liền Nhâm Nghê có thể tùy ý xuất nhập. Nhâm Nghê mang người khác không mang vào qua. Có thể Cơ Niệm Niệm trung quy là Phượng Hoàng Sơn lớn lên. Bốn phía thủ vệ xem ở Nhâm Nghê trên mặt mũi, hẳn là sẽ không để ý. Đưa mắt nhìn nhi tử, con dâu rời đi. Chu Thiên Âm lại lần nữa nhìn về phía Vương Hùng phương hướng rời đi. Vạn chết không hối hận. A, ha ha, Chu Thiên Âm nước mắt trong xen lẫn một đám nói không rõ tiếng cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.